Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1140, sự chuẩn bị cuối cùng, 2, 1. Thế giới phó bản quỷ trấn. Đại thụ che trời cao ngất sừng sững. Đó là sự tồn tại tối cao được gọi là Thụ Chúa, đã 3 năm trôi qua kể từ thảm họa lần trước. Thụ Chúa đã trấn áp tất cả các tế đàn của phồn dục và hấp thụ sức mạnh phồn dục từ các tế đàn để nhanh chóng phát triển và lớn mạnh. Đến bây giờ, Thụ Chúa đã có sức mạnh như một cận tà thần. Nhưng kỳ lạ thay, gần đây, sức mạnh phồn dục chảy ra từ các tế đàn ngày càng ít đi và đã hoàn toàn ngừng chảy cách đây hơn một tháng. Thụ Chúa và con gái của nó, Ophelia, đã nghiên cứu cả buổi trời nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân, đành phải mặc kệ. Hôm nay, đêm xuống. Trăng sao lấp lánh. Đứng trên một cành cây của Thụ Chúa, Ophelia nhìn về phía xa. Cô ta thấy một loạt đèn tỏa sáng rực rỡ. Thành phố không lớn, những con phố trật tự, những người đi bộ qua lại không ngớt, mặc dù đêm đã về khuya, thành phố vẫn tràn đầy sức sống. Không tự chủ được, Ophelia nhớ đến nhóm người lạ từ thế giới khác, con nghĩ, nếu Lục Minh và những người khác nhìn thấy cảnh tượng hiện tại, họ cũng sẽ rất vui mừng. Phía sau, lá cây xào xạc, âm thanh kỳ lạ vang lên. Có lẽ vậy. Dù sao thì, chúng ta đã chứng minh với họ rằng chúng ta không phụ lòng tin tưởng của họ. Cũng không phụ sự hy sinh của Rubio. Nghe thấy giọng nói của cha mình, Ophelia quay đầu nhìn lại, thấy thân chính của Thụ Chúa phía sau không ngừng vặn vẹo, cuối cùng biến thành một khuôn mặt già nua. Ngoài ra, Ophelia, cha phải nói cho con một chuyện. Cha nói đi. Ngay lúc này, thế giới của chúng ta đã có một chút thay đổi bất thường. Cha có thể cảm nhận được rằng thế giới của chúng ta dường như đã bị một thế lực vĩ đại nào đó dùng thủ đoạn lớn di chuyển khỏi vị trí ban đầu, đặt đến một nơi khác chưa biết. Tin tức này đối với Ophelia mà nói, quả thực là kỳ ảo, cô ta ngây người một lúc, mới ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu, nhưng phát hiện ra rằng bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu không có gì thay đổi so với trước đây. Đừng nhìn nữa, con không cảm nhận được sự thay đổi này đâu. Giọng nói của Thụ Chúa lại vang lên, rồi lại nói, nhưng cha nghĩ, vị tồn tại vĩ đại đó không có ác ý với chúng ta. Bởi vì người ấy đã cố tình điều chỉnh vị trí của hành tinh chúng ta, khiến cho các thông số mà chúng ta có thể cảm nhận được không thay đổi quá nhiều. Nói xong, Thụ Chúa cũng không biết nên nói gì nữa, chỉ có một tiếng thở dài, vang lên yếu ớt. Có điều gì đó đang xảy ra. Nhưng những điều này không liên quan đến chúng ta. Thái độ của Thụ Chúa thực ra cũng đại diện cho thái độ của nhiều người. Ngay cả khi có một số tồn tại có thể mơ hồ nhận thức được rằng vũ trụ đang thay đổi, một cuộc đại biến động sắp xảy ra nhưng trước tình hình hỗn loạn, có mấy ai có thể trở thành người dẫn đầu thời đại? Câu trả lời là không, những người đủ tư cách vào cuộc, trở thành kỳ thủ, đã được định sẵn, họ vì lợi ích của mình, vì lập trường của mình mà liên tục ra đòn, ngoài họ ra, tất cả mọi người chỉ có thể bị động chịu đựng, bị động chấp nhận kết quả có thể tốt, cũng có thể xấu. Cuộc đối thoại giữa Thụ Chúa và Ophelia, thực ra Lục Minh đã nghe thấy, đặc biệt là hai câu cuối cùng, khiến Lục Minh thoáng chốc ngẩn ngơ. Lúc này, hắn mơ hồ hiểu được tâm lý của Icarus. Tâm lý được gọi là, hủy diệt ngươi liên quan gì đến ta. Khi thực lực tăng trưởng đến một mức độ nhất định, nhìn lại trạng thái của chúng sinh, sẽ có một cảm giác lệch lạc kỳ lạ. Dường như họ không phải là những người sống sờ sờ, mà chỉ là một chuỗi những con số lạnh lẽo. Thần tính cuối cùng sẽ chiến thắng nhân tính. Thần tính nhất định sẽ chiến thắng nhân tính. Đây là sự phát triển đã được định sẵn, cũng sẽ đạt được kết quả tất yếu. Cảm khái thoáng qua. Bởi vì về bản chất mà nói, thần tính của Lục Minh cũng lớn hơn nhân tính. Sau khi bị Lục Hải Phong tước đoạt năng lực cộng tình, sự dao động cảm xúc của Lục Minh vốn không mãnh liệt, xét về phương diện này. Mặc dù Lục Minh còn trẻ nhưng so với Icarus và những vị chân thần tối cao khác, về mặt tâm lý thực ra cũng không kém gì tiếp tục tu luyện. Phó bản quái đàm đô thị, phó bản giả yến, phó bản trung sản giả, vân vân mượn sức mạnh của hệ thống phó bản toàn cầu, Lục Minh lần lượt kéo các thế giới phó bản vào vũ trụ bên trong, biến chúng thành một phần sức mạnh của mình. Chỉ trong thời gian ngắn, Lục Minh đã thôn phệ một lượng lớn phó bản. Nhưng vẫn chưa đủ. Kỳ diễn biến chỉ cách kỳ chân thần của chân thần tối cao một bước. Nhưng khoảng cách này lại khác xa nhau một trời một vực, khoảng cách về thực lực thể hiện ở độ khó tu luyện. Mỗi bước tiến về phía trước của kỳ diễn biến đều vô cùng khó khăn, thế giới bị ảnh hưởng bởi hệ thống phó bản toàn cầu thực sự rất nhiều. Nhưng vũ trụ bao la vô tận, hệ thống phó bản toàn cầu có thể ảnh hưởng đến một nửa lãnh thổ vũ trụ, đã là đỉnh cao. Muốn chiến thắng tận thế, một nửa rõ ràng là không đủ, Lục Minh cũng quyết tâm giành lấy nửa còn lại, huống hồ còn có Thâm Uyên. Nghĩ đến đây, bóng dáng Lục Minh đột nhiên mờ đi. Giây tiếp theo, hai phân thân xuất hiện bên cạnh Lục Minh. Ba Lục Minh bình tĩnh nhìn nhau, hai phân thân không nói hai lời, trực tiếp rời khỏi nơi này, tiến về nơi sâu thẳm của vũ trụ. Thâm Uyên. Đế quốc chính nghĩa mới. Kể từ khi chính nghĩa có được bản đồ chi tiết về Thâm Uyên từ Lục Minh, anh ta đã thành lập đế quốc chính nghĩa mới ở khu vực trù phú nhất của Thâm Uyên. Tất nhiên, sự trù phú cũng cần phải so sánh lãnh địa của đế quốc chính nghĩa mới, ở Thâm Uyên thực sự được coi là trù phú nhưng so với lãnh địa của vũ trụ hy vọng, nơi đây hoàn toàn có thể được gọi là vùng đất cằn cỗi, ngoài việc có thể chứa đựng cư dân vũ trụ hy vọng sinh sống, chính nghĩa thực sự không biết nơi này có thứ gì có thể được gọi là tài nguyên. Gần đây chính nghĩa rất bận rộn. Bận rộn phát triển thế lực, mở rộng lãnh thổ. Mặc dù trước đây ở chiến trường quyết chiến, kế hoạch ôm đùi vĩnh hằng của chính nghĩa đã hoàn toàn thất bại nhưng điều này không ngăn cản chính nghĩa ở phía đông không sáng thì phía tây sáng. Biểu hiện của anh ta trên chiến trường đã thu phục được rất nhiều tà thần trung thành, điều này khiến ảnh hưởng của chính nghĩa ngày càng mở rộng. Thêm vào đó, Thâm Nguyên vốn là vùng đất cằn cỗi, tà thần cấp cao không có mấy người. Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, chính nghĩa đã phát triển đế quốc chính nghĩa mới thành thế lực lớn nhất ở Thâm Uyên. Trong cung điện, chính nghĩa đang suy nghĩ về hướng phát triển trong tương lai. Nhưng đột nhiên nhíu chặt mày, nhìn sang một bên. Anh ta thấy, không xa ngai vàng của mình, hai bóng người lần lượt xuất hiện. Một người đầu mọc hai sừng, có làn da màu đỏ sẫm, đầy những đường vân dung nham, tỏa ra khí tức của tà thần cấp thấp. Đây là Thâm Uyên. Còn một người khác che đầu che mặt, khí tức hoàn toàn không có giống như người bình thường. Nhìn người này, một lúc sau, chính nghĩa mới thở dài một tiếng. Là Lục Minh đúng không? Lục Minh tháo mũ trùm đầu, gật đầu. Là ta. Vậy thì, chính nghĩa ngồi trên ngai vàng với tư thế thoải mái, nhìn xuống Lục Minh, lại có chuyện gì đến cầu xin ta? Chính nghĩa đúng là, nghĩ gì nói nấy, tất nhiên, đứng trên góc độ của chính nghĩa, anh ta cũng không nói sai. Bởi vì chỉ vài ngày trước, thực lực của Lục Minh cũng chỉ đạt đến ngưỡng của tà thần cấp cao, đối mặt với Lục Minh có thực lực như vậy, chính nghĩa cần gì phải thận trọng, nhưng anh ta không thấy, Thâm Nguyên ở bên cạnh, sắc mặt dần trở nên kỳ lạ, Lục Minh chỉ lắc đầu nhẹ. Cầu xin thì không tính, chỉ đến thông báo cho ngươi một tiếng, Thâm Nguyên ta muốn, đế quốc chính nghĩa mới của ngươi ta cũng muốn. Ba ngày sau, ta sẽ thôn phệ toàn bộ Thâm Nguyên, ngươi hãy chuẩn bị cho tốt. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Chính nghĩa há hốc mồm nhìn Lục Minh, dường như nghi ngờ tai mình. Ngươi nói gì, ta nghĩ ngươi đã nghe ta nói gì rồi, ta không muốn nhắc lại lần nữa. Nói đến đây, chính nghĩa ngược lại bình tĩnh lại, là hoàng đế của đế quốc chính nghĩa, anh ta dù sao cũng không phải là kẻ có dũng vô mưu. Im lặng hồi lâu, chính nghĩa hít một hơi thật sâu. Đầu tiên là thần chủ. Hắn đã nuốt chửng đế quốc chính nghĩa của ta. Sau đó ta thành lập đế quốc chính nghĩa mới, kết quả là ngươi lại đến, muốn cướp đi tất cả của ta, các ngươi, có phải coi thường ta quá rồi không? Trong giọng nói của anh ta không có sự tức giận và phẫn nộ nhưng chính vì bình tĩnh, mới thể hiện được sự tức giận của chính nghĩa. Chỉ số tức giận của anh ta đã đạt đến đỉnh điểm. Nhìn chính nghĩa, bình tĩnh, Lục Minh đột nhiên cảm thấy, tên nhóc này cũng khá xui xẻo bi thảm, nghĩ một lúc, Lục Minh lại lên tiếng. Ngươi không đầu quân cho ta, cũng phải đầu quân cho người khác, ngươi nói đến thần chủ ư. Xin lỗi, hắn không có cách nào thôn vệ Thâm Nguyên, đây là tin tức mà Vĩnh Hằng nói cho ta. Ta không nói đến thần chủ, mà là tận thế. Điều này càng không thể, chính nghĩa lập tức bác bỏ lời nói của Lục Minh, sương mù tận thế đã bị thảm họa áp chế, chuyện tận thế đã qua lâu rồi, chính nghĩa nói chắc như đinh đóng cột. Nhưng Lục Minh lại từ từ nghiêng đầu. Nhìn chính nghĩa với vẻ mặt nghiêm trọng, Lục Minh đột nhiên hiểu ra, ngươi đang giả vờ con đà điểu sao, chỉ cần thảm họa chưa xảy ra thì coi như không có biến đổi thảm khốc. Bất kể điềm báo thảm họa có rõ ràng đến đâu, Chỉ cần tôi không nhìn thấy thì nó không tồn tại, đây không phải là đà điểu thì là gì? Chính Nghĩa lập tức không nói nên lời, nhưng giọng nói của Lục Minh vẫn tiếp tục vang lên. Ngươi biết đấy, ta không chỉ nói đến sương mù tận thế, mà còn cả Vĩnh Hằng bị tận thế cướp xác. Chính Nghĩa đột ngột mở miệng hét lên, đó không phải là cướp xác. Chỉ là Vĩnh Hằng đang dọn dẹp hậu quả của tận thế trong cơ thể, được. Tình cảm của anh ta tự cho rằng anh ta hiểu biết hơn cả Thần Hy Vọng và Lục Minh cộng lại, vậy ta sẽ nói thêm về vấn đề sương mù tận thế. Chúng ta đều biết, thảm họa trấn áp sương mù tận thế, chỉ là kế hoãn binh. Thảm họa không thể trấn áp quá lâu, hừ, ngươi nói không thể là không thể sao? Mặc dù nói như vậy nhưng có thể nghe ra, sự kiên quyết trong giọng nói của Chính Nghĩa đã ngày càng yếu đi. Một lúc sau, Lục Minh lại lên tiếng. Điều này có liên quan đến sức mạnh thần danh của ngươi, đúng không? Trạng thái Chính Nghĩa tất thắng của Chính Nghĩa dựa vào sức mạnh thần danh, đây là lá bài tẩy và tuyệt chiêu mạnh nhất của Chính Nghĩa. Nhưng giả sử có một chuyện hoàn toàn nằm ngoài phạm vi ứng phó của Chính Nghĩa thì Chính Nghĩa sẽ thế nào? Anh ta chỉ có thể cố cãi cùng, không có cách giải quyết nào khác. Bởi vì nếu Chính Nghĩa thừa nhận rằng, đối mặt với một kẻ thù nào đó mà anh ta cũng bất lực thì trạng thái Chính Nghĩa tất thắng của Chính Nghĩa sẽ xuất hiện lỗ hổng. Hậu quả dẫn đến có thể là Chính Nghĩa không còn giữ vững được thực lực cấp cường giả tối cao nữa. Dù tình hay lý, Chính Nghĩa chỉ có thể cố cãi cùng. Anh ta cũng chỉ có thể giả vờ con đà điểu. Đối mặt với câu hỏi của Lục Minh, Chính Nghĩa không còn lên tiếng nữa. Nhưng Lục Minh lại mơ hồ phát hiện, đôi tay của Chính Nghĩa đang run rẩy, anh ta không phải là giả ngốc. Anh ta chỉ đang tự lừa dối mình. Thậm chí bản thân anh ta cũng biết rõ, anh ta chỉ đang tự lừa dối mình mà thôi, điểm khác biệt là, ngoài Lục Minh ra, không ai chỉ ra được điều này. Cho đến khi Chính Nghĩa đau buồn lên tiếng. Ta có thể làm gì đây? Một luồng năng lượng không thể nhận ra bắt đầu tản ra từ trong cơ thể Chính Nghĩa. Khí tức của anh ta trong thời gian ngắn đã giảm mạnh. Tuy nhiên, có lẽ nhận ra rằng Lục Minh tìm đến mình thì cũng có nghĩa là thời khắc cuối cùng sắp đến, Chính Nghĩa lúc này ngược lại trở nên vô lại. Ta theo đuổi sức mạnh, từ đầu đến cuối. Ta nỗ lực trở nên mạnh mẽ, không bỏ qua bất kỳ khả năng nào để trở nên mạnh mẽ, nhưng cuối cùng ta vẫn đi đến bước này. Đầu tiên là thần chủ, sau đó là ngươi, nói đến đây, Chính Nghĩa không nói nữa. Anh ta không làm gì sai, nhưng lại đón nhận một kết quả không mấy tốt đẹp. Đối với điều này, Lục Minh cũng chỉ có thể thở dài. Hắn lên tiếng, sau khi đến vũ trụ bên trong của ta, địa bàn của ngươi vẫn là địa bàn của ngươi, sẽ không có gì thay đổi. Hơn nữa, ta còn hứa sẽ trả lại cho ngươi đế quốc Chính Nghĩa vốn bị thần chủ cướp đi, nguyên vẹn. Chính Nghĩa cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi. Lục Minh gật đầu, đúng vậy, chỉ bằng ta, giọng nói tự tin tràn đầy, điều này khiến Chính Nghĩa mơ hồ nhận ra nguồn gốc sự tự tin của Lục Minh. Suy nghĩ một lúc, anh ta lại nói. Ngươi nói, nếu ta đồng ý với ngươi thì có gì khác so với trước đây ta đồng ý tự mình quy phục thần chủ, nghĩ đến sự hợp tác ba bên giữa Chính Nghĩa, bản thân và thần chủ trước đây. Chính Nghĩa đã từ bỏ toàn bộ lãnh thổ của đế quốc Chính Nghĩa chỉ để Đông Sơn tái khởi trong Thâm Uyên, tuy nhiên chỉ vài tháng sau, mọi chuyện đã đi đến cảnh tượng như hiện tại. Sau khi suy nghĩ, Lục Minh đưa ra câu trả lời, điểm khác biệt là, ta mạnh hơn thần chủ, có tư cách cười đến cuối cùng hơn. Điều này khiến Chính Nghĩa thở dài một tiếng. Chứng minh cho ta xem. Nói xong, anh ta đứng dậy, giơ nắm đấm lên. Năng lượng bạo động, vũ trụ hy vọng. Một phân thân khác của Lục Minh đang di chuyển với tốc độ cực nhanh trong bầu trời đầy sao mênh mông. Có thể thấy, vũ trụ hy vọng lúc này, các hành tinh thưa thớt, nhìn thế nào cũng thấy có cảm giác không hài hòa. Lục Minh không thấy lạ với điều này, vì đây chính là hậu quả do Lục Minh gây ra. Trong thời gian ngắn, Lục Minh đã mượn sức mạnh của hệ thống phó bản toàn cầu để ngầm chiếm đoạt gần một nửa diện tích vũ trụ hy vọng. Và một nửa còn lại này, Lục Minh cũng không định bỏ qua. Có thể thấy, theo bước chân của Lục Minh, dọc đường đi, rất nhiều quy tắc, vật chất, giống như bị hố đen hút vào, liên tục tràn về phía Lục Minh, cuối cùng bị Lục Minh thu vào cơ thể, trở thành chất dinh dưỡng cho vũ trụ bên trong của Lục Minh. Cứ như vậy, Lục Minh đã tiến lên trọn vẹn hơn một tháng. Cho đến khi phía trước, lãnh thổ của giáo phái U Năng đã thấp thoáng trong tầm mắt. Ba nhà cai quản vũ trụ trước đây, Liên minh Thần Vực, giáo phái U Năng, đế quốc chính nghĩa. Trong đó liên minh thần vực đã được thần chủ mang theo bên mình, vốn dĩ trong vũ trụ hy vọng không có lãnh địa của liên minh thần vực. Còn đế quốc chính nghĩa cũng đã bị thần chủ ngầm chiếm đoạt. Chỉ còn lại giáo phái U Năng, vẫn đang duy trì tôn nghiêm của ba nhà cai quản vũ trụ, nhưng đó chỉ là trước đây. Xa xa, lãnh thổ của giáo phái U Năng hiện ra trước mắt Lục Minh đã biến mất không còn dấu vết, thay vào đó chỉ là một vùng hư vô hỗn độn. Và ngay trong vùng hư vô đó, có người từ từ quay đầu, nhìn về phía Lục Minh. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt đối diện, chỉ có sự bình tĩnh. Ngươi đến rồi sao? Ừ, ta đến rồi. Lục Minh nhìn thấy, người nọ ở bên trong hư vô hỗn độn từ từ đứng dậy, hắn ta hơi duỗi người, sau đó bước một bước, đã đến trước mặt Lục Minh cách đó không xa. Người nọ lại hỏi. Có thể nói cho ta biết, ngươi đến đây để làm gì không? Về vấn đề này, Lục Minh suy nghĩ một chút rồi nói, vốn ta đến đây là muốn chiếm lấy lãnh thổ của giáo phái U Năng. Nhưng khi nghĩ đến việc ngươi chắc chắn sẽ đến đây trước ta, mà giáo phái U Năng không có người điều khiển thì trước mặt ngươi, có lẽ bọn họ không có sức chống cự nào. Nói xong, Lục Minh dừng lại một chút rồi nói tiếp. Vì vậy, ngươi có thể coi như lần này ta đến là để tìm người. Thần chủ. Câu trả lời của Lục Minh hơi nằm ngoài dự đoán của thần chủ. Hắn ta hơi nhíu mày, rồi lại nói. Ngươi nói ngươi đến tìm ta, đúng vậy. Nhưng điều này rất không hợp lý. Lần trước khi chia tay, chính là ở chiến trường quyết chiến, ta nói ta sẽ đưa ngươi rời đi, nhưng ngươi đã từ chối ta. Tại sao thì chúng ta đều rõ. Ta nghĩ ngươi đã hiểu rất rõ về khoảng cách thực lực giữa chúng ta. Nhưng không ngờ chỉ cách hơn một tháng, ngươi đã chủ động đi đến trước mặt ta. Nói đến đây, thần chủ khẽ thở dài. Ngươi phải hiểu rằng, giữa các chân thần luôn đối đầu với nhau, có thể thôn phệ lẫn nhau. Lần trước ta không giết ngươi, chỉ là nể mặt thảm họa. Cũng coi như là ta công nhận và báo ơn thảm họa. Nhưng lần này, ngươi lại đến, ta thực sự không nghĩ ra lý do gì để tha cho ngươi nữa. Đặc tính của chân thần đã định sẵn Lục Minh và thần chủ sẽ đối đầu với nhau. Trước đó từng nói, thần chủ là người xem như trượng nghĩa, cũng xem như là quang minh chính đại. Trước đây, hắn ta thực sự có cơ hội giết chết Lục Minh, nhưng hắn ta đã không làm vậy. Nhưng trượng nghĩa và quang minh chính đại không phải là lý do để hắn ta liên tục làm như không thấy đối với Lục Minh. Lục Minh rất hiểu suy nghĩ của thần chủ, hắn chỉ cười nhạt. Đây không phải là ân oán cá nhân. Sự hồi sinh của tận thế đã gần ngay trước mắt, trước đó, ta phải chuẩn bị thật chu đáo. Sự chuẩn bị này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nuốt chửng thâm uyên, nuốt chửng vũ trụ hy vọng, tập hợp mọi sức mạnh vào trên người mình. Cho nên, giữa Lục Minh và thần chủ nhất định phải có một trận chiến. Nhưng đây không phải là ân oán cá nhân, thần chủ cũng công nhận lý luận của Lục Minh. Hắn ta gật đầu, thực ra cũng không thể nói là ân oán cá nhân, so ra thì giao tình giữa hai người chúng ta tuy không sâu đậm, nhưng ngoài con đường chân thần ra, chúng ta cũng không có mâu thuẫn nào khác. Nói xong, hắn ta cười nói, lời ngươi nói quả thật là không sai. Sự hồi sinh của tận thế đã gần trong gang tấc, ngươi muốn hợp nhất mọi thứ cũng coi như là điều hiển nhiên. Nhưng ngươi có nghĩ đến việc, so với ngươi, ta lại càng là một lựa chọn tốt hơn không? Nói xong, trong cơ thể thần chủ liền bùng phát ra những dao động năng lượng dữ dội. Dao động này vừa xuất hiện, lập tức khiến cho hỗn độn co rút lại, lùi về phía sau. Những nếp gấp không gian lốn đốn xuất hiện xung quanh thần chủ. Giống như có cả một thế giới sắp từ vùng đất vô danh giáng lâm xuống thế giới này, thần chủ lại lên tiếng, giọng nói như chuông lớn, như thần linh, như chúa tể của mọi thứ. Sức mạnh của ta mạnh hơn. Ta chuẩn bị nhiều hơn, trên thực tế, trước khi thế hệ trước của thảm họa chết, hắn ta đã nói với ta về mọi thứ liên quan đến hy vọng, tận thế, vân vân. Những lời này khiến sắc mặt Lục Minh thay đổi. Hắn nhìn thần chủ, liền nhìn thấy thần chủ cũng đang nhìn về phía mình. Im lặng một lúc, cả hai cùng lên tiếng. Luân hồi Icarus. Nói xong, cả hai lại cùng im lặng. Cho đến khi thần chủ nói tiếp, thần hy vọng nói cho ngươi biết, Lục Minh gật đầu, hỏi ngược lại, thảm họa nói cho ngươi biết, thần chủ cũng gật đầu. Vì vậy, logic rất rõ ràng, nếu nói Lục Minh là kế hoạch dự phòng của thần hy vọng. Vậy thì thần chủ chính là kế hoạch dự phòng của thảm họa, không, ta không phải kế hoạch dự phòng của hắn ta, trên thực tế, ta là kế hoạch duy nhất của thảm họa, năng lượng càng thêm kích động, vô số khe nứt không gian lan ra từ bên cạnh thần chủ, giống như máy xay thịt muốn nghiền nát Lục Minh, nhưng mà dao động không gian kia vừa mới đến gần Lục Minh cách đó không xa, thì đã tan biến trong chớp mắt. Điều này khiến sắc mặt thần chủ hơi động, cười nói, xem ra thần hy vọng đã cho ngươi không ít thứ tốt, Lục Minh gật đầu, đúng là như vậy. Nhưng so với điều này, ta muốn nghe nhiều hơn về chuyện của thảm họa. Cả hai đều hiểu rõ. Lúc này đây, trận chiến giữa hai vị thần là không thể tránh khỏi. Không liên quan đến ân oán cá nhân, chỉ xuất phát từ lập trường của mỗi người, sự kiên trì của mỗi người và sự tự tin của mỗi người. Trận chiến này, vừa quyết thắng bại, cũng quyết định sự sống chết, kẻ thắng sẽ ăn hết mọi thứ, sau đó lại đi đối mặt với kẻ thù chung của họ. Chuyện này không có gì để thương lượng. Cũng sẽ không có khả năng hòa hoãn. Lại càng không có chuyện một người rút lui nhượng bộ. Nhưng điều này không ngăn cản hai người trao đổi thông tin trước khi quyết chiến. Dù sao, đây không phải là ân oán cá nhân. Thần chủ dần thu lại dao động năng lượng, lại mở miệng nói. Thực ra, chuyện của thảm họa cũng chẳng có gì hay để nói. Cũng giống như thần hy vọng và tận thế, đều muốn phá vỡ luân hồi Ikarus, thảm họa cũng vậy. Nhưng hắn ta hiểu rõ, mình không có năng lực đó, mình cũng nhất định không thể trở thành người chiến thắng cuối cùng. Vì vậy, trước khi hắn ta đi chấp hành sứ mệnh của mình, cũng tức là trước khi quyết chiến với thần hy vọng, hắn ta đã nói hết mọi chuyện cho ta biết. Lúc bấy giờ, thần chủ là vị chân thần mạnh nhất, theo quan điểm của thảm họa, hy vọng và tận thế đối đầu với nhau, giống như hai con hổ tranh đấu, điều này rất có thể khiến cho bên thứ ba hái được quả đào. Và thần chủ chính là bên thứ ba mà thảm họa nhận định. Hắn ta nói cho ta biết về vấn đề của chính bản thân ta. Nói cho ta biết chuyện có liên quan đến luân hồi Ikarus và ngày tận thế. Đồng thời, hắn ta còn nói cho ta biết, ta là người có khả năng cứu vãn mọi thứ, phá vỡ luân hồi Ikarus nhất. Nói đến đây, trên mặt thần chủ đột nhiên nở một nụ cười sảng khoái. Chân thần tối cao, điều này thật thú vị. Còn cả việc cứu vớt thế giới và vân vân nữa, thực ra ta thích nhất là điều đó. Trong suốt thời gian dài, ta luôn coi việc giải quyết ngày tận thế là động lực để mình trở nên mạnh mẽ hơn. Thực ra không có lý do gì phức tạp ở đây cả. Trở thành người mạnh nhất, cứu vớt thế giới, bản thân nó đã là một mục tiêu đáng theo đuổi. Vì vậy, nói đến đây, thần chủ hơi xuề tay, năng lượng mạnh mẽ hơn tỏa ra từ cơ thể hắn ta. Ta đã đi đến tận bây giờ rồi. Bất kể ta có thể giải quyết được ngày tận thế hay không, nhưng ít nhất là vào giờ khắc này, khi ta đối mặt với ngươi, ta sẽ không lùi bước. Cũng không thể lùi bước. Lục Minh, giọng nói của thần chủ đột nhiên cao vút. Ý chí khổng lồ, mênh mông cuồn cuộn như vũ trụ, trực tiếp khóa chặt lấy Lục Minh. Tác thành cho ta. Và ta sẽ giải quyết mọi thứ, Lục Minh nhẹ nhàng mở lời. Ngươi đang nằm mơ. Ầm ầm ầm, hư không chấn động dữ dội, đứng bên cạnh Lục Minh, thảm họa và chính nghĩa vô cùng kinh ngạc. Bởi vì cho đến tận bây giờ, bọn họ mới biết được rốt cuộc Lục Minh đã trưởng thành đến mức độ nào. Một tháng trước, chính nghĩa đã từ bỏ mọi thứ mà mình kiên trì, tung một cú đấm vào Lục Minh, mà kết quả, thực ra cũng không nằm ngoài dự đoán của chính nghĩa. Lục Minh tiếp được cú đấm toàn lực của anh ta, dễ như ăn cơm uống nước vậy. Điều này khiến chính nghĩa đồng ý với đề xuất của Lục Minh. Mà ngay sau đó, là thời gian biểu diễn cá nhân của Lục Minh. Lúc trước Lục Minh cũng đã nhận được sự ưu ái của ý chí thâm uyên, mà sau khi trở thành chân thần kỳ diễn biến hạch tâm kép, sức mạnh của Lục Minh lại tiếp tục tăng cao, điều này khiến tốc độ hấp thu quy tắc, năng lượng và vật chất của Lục Minh tăng lên trên diện rộng, lấy thủ đô của đế quốc chính nghĩa mới làm trung tâm, Lục Minh toàn lực thi triển. Ngay sau đó một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra. Toàn bộ thâm nguyên giống như là bị hấp dẫn, điên cuồng tràn về phía Lục Minh. Lúc này, Lục Minh giống như một hố đen không đáy, chỉ trong vòng một tháng, đã biến toàn bộ thâm nguyên thành hỗn độn hư vô, tiếng, ầm ầm ầm, vừa rồi, chính là tiếng vang cuối cùng của thâm nguyên và chính nghĩa lơ lửng trong hỗn độn hư vô, vẫn không dám tin vào những gì đã xảy ra trước đó. Nhưng nhìn về phía lớp màn sáng mỏng manh bảo vệ mình khỏi sự xâm nhập của hỗn độn xung quanh, bọn họ không thể không tin. Cho đến khi có một giọng nói vang lên bên tai cả hai. Kết thúc rồi. Quay đầu lại, liền nhìn thấy Lục Minh không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hai người. Đối mặt với Lục Minh, Thâm Nguyên chậm rãi cúi thấp đầu xuống, còn Chính Nghĩa cũng thu lại sự kiêu ngạo trước đây. Nhìn hai người, Lục Minh lại lên tiếng. Lời hứa hẹn của ta với hai người sẽ không khác đi một chút nào cả. Ta đã tạo ra một Thâm Nguyên khác ở trong vũ trụ bên trong. Nó nhỏ hơn nhiều so với Thâm Nguyên ban đầu, nhưng mật độ tài nguyên cao hơn, ta nghĩ, Thâm Nguyên, đó sẽ là vương quốc và thiên đường của ngươi. Thâm Nguyên gật đầu nói cảm ơn. Sau đó, Lục Minh giơ tay chỉ ra, ánh sáng rơi vào trên người Thâm Nguyên, đưa Thâm Nguyên vào vũ trụ bên trong. Lại quay đầu, nhìn về phía Chính Nghĩa. Nhìn khuôn mặt hơi căng thẳng của Chính Nghĩa, Lục Minh bình tĩnh nói, đế quốc Chính Nghĩa của ngươi, ta cũng đã tái hiện lại. Diện tích lãnh thổ gần bằng diện tích của đế quốc Chính Nghĩa ban đầu, nhưng dân số không nhiều. Nói xong, Lục Minh lại giơ tay, ánh sáng tràn vào cơ thể Chính Nghĩa, nhưng không kéo Chính Nghĩa vào vũ trụ bên trong. Trong ánh sáng kia ẩn chứa đựng một sức mạnh kỳ lạ và khổng lồ, trong nháy mắt khi tràn vào cơ thể Chính Nghĩa, nó thế mà ổn định được sức mạnh đang không ngừng suy yếu của Chính Nghĩa, thậm chí còn trực tiếp làm cho sức mạnh của Chính Nghĩa trở lại đỉnh cao. Điều này khiến cho Chính Nghĩa ngây người rất lâu, cho đến khi một tiếng thở dài nhẹ vang lên từ miệng Chính Nghĩa. Lòng ta tâm phục khẩu phục. Điều này khiến cho trên mặt Lục Minh nở một nụ cười nhàn nhạt. Đừng vội. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía bầu trời đầy sao xa xôi. Vẫn chưa đến lúc ngươi tâm phục khẩu phục đâu. Chính Nghĩa. Ý ngươi là gì? Ý ta là, ta phải chứng minh cho ngươi thấy, đầu quân cho ta có tiềm năng phát triển hơn là đầu hàng thần chủ. Lời nói này khiến Chính Nghĩa hơi sửng sốt. Liền nhìn thấy Lục Minh lại ngoắc ngoắc ngón tay, đưa Chính Nghĩa đi với tốc độ cực nhanh, lao về phía bên kia bầu trời đầy sao xa xôi. Tiếng nói mơ hồ truyền vào tai Chính Nghĩa. Thực ra, một phân thân khác của ta đang chiến đấu với thần chủ. Ta nghĩ, ngươi sẽ rất muốn xem kết quả của trận chiến này. Chính Nghĩa phản ứng một lúc lâu sau, mới kinh ngạc thốt lên, phân thân. Đúng vậy, phân thân. Tất nhiên, thần chủ dù sao cũng là thần chủ, muốn dùng một phân thân để giải quyết hắn ta, vẫn tương đối khó khăn. Cho nên, chúng ta phải tăng tốc độ lên một chút. Cùng lúc đó, mặt trăng. Theo lớp đất chậm rãi dịch chuyển, bản thể của Lục Minh bước ra khỏi hạch tâm hệ thống phó bản toàn cầu. Sau khi xác định phương hướng một cách đơn giản, bóng dáng Lục Minh bay ra ngoài, nhưng vừa mới cất bước, Lục Minh lại dừng bước lại. Quay đầu, hắn liền nhìn thấy Ảnh Tử và Hy Vọng đang bay thẳng về phía mình. Anh định đi đâu? Ảnh Tử hỏi như vậy, Lục Minh trả lời, đi giải quyết một số vấn đề. Hy Vọng, là thần chủ đúng không? Lục Minh gật đầu. Ảnh Tử và Hy Vọng nhìn nhau, đồng thanh nói, đưa chúng tôi đi, trong mắt Lục Minh dâng lên vẻ nghi hoặc. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Hy Vọng và Ảnh Tử, hắn lập tức hiểu ra. Mặc dù trước đó Lục Minh đã nói, hiện tại hắn mạnh hơn thần chủ. Nhưng rõ ràng, Ảnh Tử và Hy Vọng vẫn không yên tâm về Lục Minh. Không nói đến Hy Vọng, chỉ nói đến Ảnh Tử có thể bộc phát ra sức mạnh của một cường giả tối cao, tự nhận là mình có thể trở thành quân bài quyết định thắng bại của trận chiến, cho nên anh ta mang theo Hy Vọng đi theo. Nghĩ đến đây, Lục Minh không chút do dự gật đầu. Được. Tác thành cho ta, tác thành cho ta, tác thành cho ta, giọng nói của thần chủ càng ngày càng vang dội, tương ứng với đó, khí thế của hắn ta cũng càng ngày càng mạnh mẽ, sóng âm khổng lồ lan truyền rất xa, ngay cả khi ở trong hỗn độn hư vô, giọng nói của thần chủ vẫn như có tiếng vọng. Về bản chất, đây không phải là âm thanh, mà chỉ là ý chí của cường giả, đang không ngừng vặn vẹo ngũ giác của kẻ địch, mà Lục Minh đối diện với hắn ta, chỉ bình tĩnh đứng yên, có một loại kiên định mặc cho gió thổi từ. Mọi hướng, ta vẫn đứng vững bất động. Cho đến khi khí thế của thần chủ lên đến đỉnh điểm, giây tiếp theo, vô tận ánh sáng bùng nổ dữ dội, vô cùng vô tận ánh sáng, trong nháy mắt bao trùm mọi thứ, đồng thời, cũng có một dao động năng lượng không gian khổng lồ từ bốn phương tám hướng điên cuồng trào ra, khi ánh sáng tan đi, Lục Minh phát hiện ra thế giới xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Hỗn độn hư vô tan biến không còn, thay vào đó là một bầu trời đầy sao mênh mông vô tận. Rất nhiều, vô biên vô tận chiến hạm, tràn ngập tầm mắt của Lục Minh, thậm chí còn có từng luồng khí tức cấp tà thần, cường giả cấp tối cao, tràn ngập trong hạm đội. Mà phía sau hạm đội, có một người khổng lồ đứng sừng sững như một tấm phong nền, không cần nhìn kỹ cũng có thể nhìn ra, người đứng sừng sững đó có hình dáng giống hệt thần chủ. Đây là vũ trụ bên trong của ngươi sao? Lục Minh biết rõ còn cố hỏi, thần chủ mở miệng nói. Đúng vậy, đây chính là vũ trụ bên trong của ta. Vậy ngươi đưa ta vào đây, không sợ ta cho ngươi nở hoa từ bên trong sao? Đối với điều này, thần chủ đứng sừng sững phát ra tiếng cười sảng khoái, tiếng cười đó vang dội, thậm chí khiến các vì sao vỡ vụn, pháp tắc hỗn loạn. Tân thần vô tri, ngươi tu luyện con đường chân thần mới được mấy năm, sao có thể có khả năng phá vỡ vũ trụ bên trong của ta? Huống hồ, ngươi từng sở hữu quỷ vực, bây giờ lại sở hữu vũ trụ bên trong, sao lại không hiểu được đạo lý lợi thế sân nhà? Quên đi, ta nói nhiều với ngươi như vậy làm gì, trực tiếp giết ngươi, lấy đó tác thành cho ta. Lục Minh, đi được rồi. Nói xong, trong quần thể chiến hạm bùng lên một luồng sáng rực rỡ. Vô cùng vô tận cột sáng trong nháy mắt hợp thành một, giống như một dải ngân hà lao thẳng về phía Lục Minh. Lục Minh có thể dự cảm được, ở trước mặt cột sáng này, mình tuyệt đối không có khả năng sống sót. Điều khiển pháp tắc sao, chân thần trong vũ trụ bên trong, chính là trời, chính là tất cả. Mọi quy tắc, chân thần đều có thể sửa đổi, tu chỉnh. Theo lý mà nói, uy lực của vũ khí khoa học kỹ thuật không đủ để đe dọa đến sự tồn tại của cấp tà thần, nhưng sau khi thần chủ sửa đổi pháp tắc một cách đơn giản, mọi thứ sẽ phải tuân theo một bộ quy tắc khác để tính toán. Lục Minh giơ tay muốn phòng ngự, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện, toàn bộ sức mạnh của mình đều biến mất không còn dấu vết. Vẫn là điều khiển pháp tắc trên địa bàn của ta, mọi thứ đều phải nghe theo ta, trong sân nhà của mình, chân thần căn bản không cần phải nói lý. Lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt bình tĩnh của thần chủ, khóe miệng Lục Minh nhếch lên, nở một nụ cười miễn cưỡng. Thụ giáo, nhưng mà, còn có gì nhiều hơn nữa không? Thần chủ không trả lời câu hỏi của Lục Minh. Bởi vì theo hắn ta không cần phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Lục Minh, cột sáng rít gào, trong nháy mắt khi Lục Minh mở miệng, đã đánh trúng mục tiêu là Lục Minh. Cùng với hư không chấn động, năng lượng bắn tung tóe, có thể thấy rằng nơi Lục Minh đứng trước đó đã hóa thành một vùng vật chất tối đen sâu thẳm. Kết thúc rồi. Vẻ mặt thần chủ bình tĩnh, mở miệng lẩm bẩm. Thần chủ cũng không ngạc nhiên khi Lục Minh không thể chống đỡ được chiêu thức này của mình, hắn ta thân là chân thần kỳ diễn biến, thực lực của hắn ta luôn được đảm bảo. Hơn một tháng trước tại chiến trường quyết chiến, thần chủ cũng đã quan sát trạng thái của Lục Minh, chẳng phải chỉ là một chân thần kỳ khuếch trương thôi sao, yếu như gà vậy. Trên thực tế, đến tận bây giờ, thần chủ vẫn còn cảm thấy kỳ lạ, tại sao Lục Minh lại đột nhiên tìm đến mình vào thời điểm này, này có khác gì với việc tự tìm đường chết đâu. Nhưng mà, sau khi lắc đầu nhẹ, thần chủ không còn bận tâm đến chuyện này nữa. Bởi vì theo hắn ta thấy, hắn ta muốn bóp chết Lục Minh, không khó hơn việc bóp chết một con kiến là bao. Điểm mấu chốt vẫn nằm ở trận chiến cuối cùng, tức là cuộc đối đầu với tận thế. Suy nghĩ không ngừng bay xa, thần chủ mặc sức tưởng tượng về mọi khả năng khi đối đầu với tận thế, cho đến khi một âm thanh quen thuộc vang lên từ một vị trí không nên phát ra, mới kéo sự chú ý của thần chủ trở lại. Còn gì nữa không, hả? Thần chủ nhíu mày, nhìn về phía Lục Minh vừa đứng. Liền nhìn thấy bên trong vùng vật chất tối đen đó, bóng dáng của Lục Minh như một hình chiếu ảo bị nhiễu tín hiệu, không ngừng tan biến. Ngươi không chết? Sao có thể? Thần chủ hơi ngạc nhiên. Đang ở trong sân nhà của mình, dùng thủ đoạn điều khiển pháp tắc để tăng cường hỏa lực của hạm đội lên mức tối đa, rồi lại dùng thủ đoạn điều khiển pháp tắc để làm suy yếu sức mạnh của Lục Minh đến mức tối đa. Một đòn kia hoàn toàn có thể coi là dùng súng cao xạ bắn mũi, Lục Minh hoàn toàn không có lý do gì để may mắn thoát chết, nhưng giờ phút này, khi nhìn thấy bóng dáng của Lục Minh dần dần ngưng thật, cuối cùng hoàn toàn khôi phục lại hình dạng ban đầu, dường như không hề bị thương chút nào, sắc mặt của thần chủ cũng dần trở nên ngưng trọng. Đây là sức mạnh của thần hy vọng. Lục Minh mở miệng, giải thích cho thần chủ, tất nhiên, tôi và thần hy vọng gọi sức mạnh này là sức mạnh sáng tạo. Sức mạnh sáng tạo, đại diện cho sự sáng tạo, từ không sinh có và kỳ tích. Hệ thống phó bản toàn cầu có thể tự động tạo ra sức mạnh sáng tạo, Lục Minh đã có được quyền kiểm soát hệ thống phó bản toàn cầu, tự mình giữ lại một phần sức mạnh sáng tạo để sử dụng, cũng không có gì đáng bàn cãi. Điểm mấu chốt vẫn nằm ở hiệu quả của sức mạnh sáng tạo. Đại diện cho sức mạnh từ không sinh có, hoàn toàn có thể khiến phân thân của Lục Minh, trong nháy mắt bị hủy diệt, tái tạo ra một phân thân giống hệt, nói cách khác, chỉ cần sức mạnh sáng tạo không bị tiêu hao hết thì phân thân này của Lục Minh sẽ không có khả năng bị giết. Tất nhiên, điểm mấu chốt nhất vẫn nằm ở chỗ, thần chủ hoàn toàn không biết Lục Minh trước mặt chỉ là một phân thân mà thôi. hắn ta chỉ nghĩ rằng sức mạnh sáng tạo có công dụng kỳ diệu. Thần chủ nhíu mày nhưng nhanh chóng thả lỏng. Hắn ta lẩm bẩm, ta biết, ngươi không phải loại người tự tìm đường chết. Vậy thì, nói xong, thần chủ nhẹ nhàng vung tay. Vì vậy, hạm đội và những cường giả xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại thần chủ cao lớn đứng trước mặt Lục Minh. Xem ra muốn giải quyết ngươi một cách gọn gàng, ta phải dùng đến chút bản lĩnh thực sự rồi. Lục Minh lập tức gật đầu, đây cũng chính là điều ta mong đợi. Vừa dứt lời, thần chủ đột nhiên hít một hơi. Lục Minh liền nhìn thấy thân thể chân thần cao lớn của thần chủ bắt đầu điên cuồng thu nhỏ lại, cùng lúc đó, các tinh hệ, tinh vực và mọi vật chất ẩn chứa bên trong, nhanh chóng tràn về phía thần chủ, khi đến gần miệng thần chủ, những vật chất này nhanh chóng thu nhỏ lại và bị thần chủ nuốt vào trong bụng. Cho đến khi toàn bộ vật chất bên trong toàn bộ vũ trụ bên trong bị thần chủ nuốt chửng, trong môi trường tối tăm không ánh sáng, chỉ có thần chủ tỏa ra ánh sáng chói mắt. Một giọng nói xa xăm vang lên từ miệng thần chủ, lọc vào tai Lục Minh. Thôn phệ vật chất để cường hóa bản thân, giữ lại các quy tắc để có được lợi thế sân nhà. Nghiêm túc mà nói, đây chính là trạng thái mạnh nhất của chân thần. Lục Minh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Chân thần có thể chia thành ba hình thái. Thứ nhất là hình thái thường quy, cũng tức là không sử dụng vũ trụ bên trong, chiến đấu với kẻ thù ở thế giới bên ngoài. Chân thần trong trạng thái này sở hữu thân thể chân thần, được vũ trụ bên trong gia trì, có thể tùy ý điều động năng lực của tất cả sinh linh trong vũ trụ bên trong. Nhưng mà đây là hình thái yếu nhất của chân thần. Thứ hai là hình thái lĩnh vực. Hình thái lĩnh vực tức là chân thần ngoại phóng vũ trụ bên trong, hoặc là kéo kẻ thù vào vũ trụ bên trong của mình. Trong hình thái này, chân thần mất đi khả năng điều động năng lực của các sinh linh trong vũ trụ bên trong, nhưng lại có được khả năng điều khiển tất cả các quy tắc trong phạm vi lĩnh vực. Xét về cường độ, hình thái lĩnh vực mạnh hơn nhiều so với hình thái thường quy, dù sao, chơi theo quy tắc và chơi theo năng lực, hai thứ này có sự chênh lệch về cấp bậc khá lớn. Thứ ba là hình thái hiện tại của thần chủ, cũng có thể gọi là hình thái chân thần. Ở trong vũ trụ bên trong, thôn phệ tất cả vật chất trong vũ trụ bên trong vào thân thể chân thần, nhờ đó có được sức mạnh thần thể cực mạnh và năng lực của tất cả các sinh linh trong vũ trụ bên trong. Đồng thời cũng không từ bỏ sức mạnh về mặt quy tắc, sức mạnh bản thân, sức mạnh lĩnh vực đều được nâng lên đến cực hạn, chân thần ở hình thái chân thần không có bất kỳ điểm yếu nào, nhưng thực ra, ba hình thái này chỉ là sự phân cấp thô sơ nhất đối với chân thần. Thần chủ nói xong, trên người hắn ta lập tức tràn ngập những dao động năng lượng huyền diệu và vô cùng quen thuộc đối với Lục Minh. Hắn ta nói tiếp, điều quyết định sức mạnh của chân thần vẫn là diện tích của vũ trụ bên trong, số lượng quy tắc trong vũ trụ bên trong và liệu trong vũ trụ bên trong có tồn tại hệ thống năng lực vượt quy cách hay không, ngay cả khi hai chân thần có cấp bậc giống nhau, nhưng chỉ cần mức độ phát triển của vũ trụ bên trong khác nhau, phương hướng phát triển khác nhau, thì sẽ dẫn đến tình trạng sức chiến đấu giữa hai bên hoàn toàn khác biệt. Thần chủ nói xong, Lục Minh đồng thời gật đầu. Đúng vậy. Còn hệ thống năng lực vượt quy cách mà ngươi nói, thần chủ tiếp lời, nói ví dụ như, sức mạnh sáng tạo mà thần hy vọng để lại cho ngươi. Trong vũ trụ bên trong của ngươi có sức mạnh sáng tạo, với tư cách là chân thần, ngươi có thể phát huy uy lực của sức mạnh sáng tạo. Lục Minh lại gật đầu, lại ví dụ như ngươi, nói xong, Lục Minh chỉ vào thần chủ đang tràn ngập sương mù khắp người, ngươi đã giữ lại một phần sức mạnh tận thế, vì vậy, ngươi cũng có thể phát huy ra uy lực của sức mạnh tận thế. Đúng vậy. Sức mạnh tràn ra trên người thần chủ chính là sức mạnh tận thế, lớp sương mù nhàn nhạt kia như một tấm vải mỏng bao quanh thần chủ. Mối uy hiếp mà nó mang lại cho Lục Minh khiến cơ thể Lục Minh nổi da gà. Thần chủ đã bị tận thế xâm chiếm. Lục Hải Phong đã chôn một quả bom trong vũ trụ bên trong của thần chủ. Nhưng tại chiến trường quyết chiến, Vĩnh Hằng và Thảm Họa đã giúp thần chủ giải quyết quả bom này, nhưng không ngờ thần chủ lại âm thầm giấu đi một phần sức mạnh tận thế, dùng làm thủ đoạn chiến đấu của mình, ngươi không sợ bị phản vệ sao, sợ. Sao lại không sợ? Nhưng nếu không có thứ này, ta không có đủ tự tin để đối mặt với tận thế. Thần chủ cười nói như vậy, khiến Lục Minh thở dài. Đừng nhìn thần chủ là chân thần kỳ diễn biến, nhưng khi đối mặt với tận thế, hắn ta vẫn chưa đủ tự tin. Mặc dù hy vọng và tận thế là phân thân của chân thần tối cao, nhưng chân thần kỳ diễn biến và chân thần tối cao vốn đã có một khoảng cách rất lớn, một sự thật rất đơn giản là, sức mạnh sáng tạo của thần hy vọng và sức mạnh tận thế của tận thế, xét về chất lượng năng lượng, thậm chí còn cao hơn cả sức mạnh chân thần hiện tại của Lục Minh. Mặc dù sức mạnh sáng tạo và sức mạnh tận thế đều là một phần sức mạnh chân thần tối cao, khẽ lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn, Lục Minh nhìn lại thần chủ, liền nhìn thấy thần chủ đã di chuyển bước chân, tiến về phía mình. Hắn ta đi rất chậm. Nhưng khi hắn ta dần tiến về phía trước, xung quanh lại xuất hiện đủ loại cảnh tượng kỳ lạ. Có ngọn lửa, từ trong cơ thể thần chủ chui ra, nhanh chóng khuếch trương bên cạnh hắn ta, chỉ vài giây sau, đã biến thành một con rồng lửa dài hàng chục ngàn mét. Con rồng lửa khổng lồ há miệng, ngọn lửa dày đặc đập thẳng vào mặt Lục Minh, chỉ riêng con rồng lửa này đã tương đương với một cường giả tối cao, lại có băng sương tràn lan, biến thành rồng băng. Lại có bóng tối trỗi dậy, hóa thành những con yêu ma quỷ quái dữ tợn. Càng dữ tợn hơn, chính là sức mạnh tận thế quanh quẩn bên cạnh người thần chủ, có lẽ thần chủ đã vận dụng điều khiển pháp tắc, những màn sương tận thế đó thế mà nhanh chóng khuếch trương, bên trong truyền ra tiếng gầm của ách thú. Nhưng mà, loại thảm họa tận cùng như ách thú này lại trực tiếp im lặng dưới một lệnh của thần chủ. Chuyển, thần chủ khẽ quát một tiếng, Lục Minh liền nhìn thấy những màn sương tận thế đó thực sự co lại một cách bất thường, cho đến khi bám vào bên ngoài thân thể thần chủ, ngưng tụ thành một bộ giáp màu tím đen. Đủ loại thủ đoạn khác nhau, liên tiếp hiện lên dưới ý niệm của thần chủ, khiến Lục Minh nhìn mà hoa cả mắt. Rất nhanh, Lục Minh nhắm hai mắt lại. Hồi tưởng lại các loại thần thông mà thần chủ đã sử dụng, một lúc sau, Lục Minh khẽ lắc đầu. Nói cho cùng, vẫn là việc vận dụng năng lượng và pháp tắc. Những thủ đoạn hoa mỹ này, về bản chất thực ra là giống nhau, căn nguyên logic đều xuất phát từ việc điều khiển pháp tắc bên trong lĩnh vực của chân thần. Mặc dù trông có vẻ đáng sợ như sức mạnh tận thế, nhưng thực ra cũng không nằm ngoài phạm vi này. Trong nháy mắt, thần chủ đã đến trước mặt Lục Minh. Nghe được giọng nói của Lục Minh, thần chủ bình tĩnh nói. Quả thực là như vậy. Cái gọi là đại đạo chí giảng, con đường chân thần chỉ thẳng đến đại đạo. Chân thần chiến đấu cũng không cần mấy thứ hỗn loạn. Vừa nói, hắn ta vừa đưa tay ra. Hai tay giữ chặt đầu Lục Minh, mà từ đầu đến cuối, Lục Minh đều không hề phản kháng. Điều này khiến trong mắt thần chủ dâng lên sự nghi ngờ. Nhưng không ngăn cản hắn ta thực hiện bước tiếp theo. Sức mạnh chân thần cuồn cuộn tràn ra, trong nháy mắt bao phủ lấy Lục Minh. Lực hấp dẫn khổng lồ tràn ra từ trong cơ thể thần chủ và thông qua đôi tay của thần chủ, chảy vào trong cơ thể Lục Minh, hiện tại, trở thành một phần của ta đi, hắn ta nói xong, thân thể Lục Minh lập tức vỡ vụn. Thân xác tan thành ánh sáng trắng, lại bị thần chủ hít vào trong cơ thể trong nháy mắt. Nhưng mà chỉ nhấm nuốt được hai miếng, thần chủ liền đột nhiên mở to mắt. Này không đúng, bởi vì hắn ta không cảm nhận được sự tồn tại của vũ trụ bên trong Lục Minh. Đối với tình huống này, thần chủ không thể hiểu nổi, nhưng lại nghĩ đến mọi thứ của Lục Minh, trước khi chết. Sau khi thần chủ ngây người một lúc, trực tiếp hủy bỏ vũ trụ bên trong của mình, hắn ta liền nhìn thấy, ở thế giới bên ngoài, bên trong hỗn độn hư vô. Hai Lục Minh, chia ra mang theo chính nghĩa và ảnh tử, hy vọng, vẻ mặt kỳ lạ nhìn chằm chằm vào mình. Điều này khiến thần chủ câm nín. Một lúc sau, tiếng thở dài sâu lắng phát ra từ miệng hắn ta. Cho nên, cái kia chỉ là phân thân, đúng không? Giọng nói bình tĩnh phát ra từ miệng Lục Minh đứng bên cạnh ảnh tử, hy vọng. Nhưng ngươi cũng thắng rất nhẹ nhàng, không phải sao? Phân thân vừa rồi kia của Lục Minh, trước mặt thần chủ thực sự không có sức phản kháng nào. Năng lượng trong cơ thể hắn không đủ để phá vỡ vũ trụ bên trong của thần chủ. Điều này tương đương với việc hoàn toàn không có điểm nào có thể lật ngược thế cờ. Nhưng mà, tiếp theo, ngươi sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu. Nói xong, bóng dáng Lục Minh bên cạnh chính nghĩa lóe lên, liền đến bên cạnh bản thể Lục Minh. Hắn dung nhập vào trong cơ thể Lục Minh. Trong cơ thể Lục Minh, hạch tâm kết bạo động, sức mạnh chân thần bắt nguồn từ vũ trụ bên trong không ngừng bù đắp cho bản thân. Cùng lúc đó, bên trong cơ thể phân thân, những sức mạnh bắt nguồn từ việc thôn vệ thâm nguyên cũng bắt đầu dung nhập vào bên trong bản thể. Vì vậy mức năng lượng của hạch tâm thâm nguyên bắt đầu tăng vọt, điều này làm cho khí tức của Lục Minh càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng khuếch trương, thần chủ nhìn chằm chằm Lục Minh không chuyển mắt. Hắn ta nhìn thấy, thực lực của Lục Minh, từ mức bình thường ban đầu, giống như người thường, nhanh chóng tăng trưởng đến trình độ kỳ diễn biến, xét về cấp bậc, này gần như đã tương đương với thần chủ. Lại nhìn thấy, sau khi đạt đến kỳ diễn biến, khí tức của Lục Minh vẫn chưa ngừng tăng trưởng. Khí thế của hắn dần dần áp sát thần chủ. đến mức ngang bằng với thần chủ, đến mức vượt qua thần chủ. Nhưng đến đây, sự tăng trưởng vẫn không dừng lại. Biểu cảm của thần chủ, từ thận trọng ban đầu, đến kinh ngạc, đến khó coi, rồi đến cuối cùng là mơ hồ tuyệt vọng, đã thể hiện ra đầy đủ những biến động tâm lý của thần chủ trong quá trình này, cho đến khi khí thế của Lục Minh đạt đến đỉnh cao, tất cả mọi người có mặt ở đây đều không tự chủ được mà nhìn về phía Lục Minh. Bởi vì bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng được, giờ phút này, khí tức của Lục Minh thậm chí còn mãnh liệt hơn khí tức của Vĩnh Hằng trong trận chiến quyết định, còn có cảm giác áp bách hơn, cho đến khi khí tức này lại chậm rãi thu vào trong cơ thể Lục Minh. Nhưng ảnh hưởng gây ra thì vẫn không thể lắng xuống trong một thời gian dài. Vẻ mặt Chính Nghĩa thoải mái, bởi vì anh ta ý thức rõ được rằng, mình đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Ảnh Tử và Hy Vọng tràn đầy vui mừng, Lục Minh càng mạnh, khả năng giành chiến thắng trong trận chiến cuối cùng càng lớn. Chỉ có thần chủ, thở dài thật sâu một hơi. Điều này không hợp lý. Hắn ta lẩm bẩm như vậy, khó nén được sự suy yếu trong giọng nói, không, điều này rất hợp lý. Lục Minh bình tĩnh đáp lại, bởi vì ta đã kế thừa di tặng của thần Hy Vọng. Nói xong, Lục Minh trầm ngâm một lúc, nhìn về phía thần chủ rồi nói tiếp, thực ra ngươi rất mạnh, có thể đi đến ngày hôm nay cũng thực sự không dễ dàng, nhưng ta nói một câu thật lòng, mọi thứ liên quan đến luân hồi Icarus thực ra đều đã được thiết kế sẵn. Từ khi vòng luân hồi bắt đầu, đến khi thần Hy Vọng, thảm họa, tận thế ra đời, rồi đến khi Icarus thần trí không rõ, cuối cùng là đến khi thần Hy Vọng và tận thế có những tính toán riêng. Từ đầu đến cuối, trên bàn cờ chỉ có hai người chơi cờ là thần Hy Vọng và tận thế mà thôi. Ta, được xem là người kế thừa thần Hy Vọng. Mà ngươi, lại chẳng là gì cả. Lục Minh nói xong, thần chủ đột nhiên cười khổ một tiếng, đây cũng là điều khiến ta buồn nhất. Tất cả cố gắng, đến cuối cùng vẫn không địch lại người được trời chọn. Ta không phục. Lục Minh khẽ gật đầu, ta hiểu ngươi. Nhưng đáng tiếc, hiện tại ta thực sự không quan tâm đến cảm xúc cá nhân của ngươi. Đi thong thả. Khi ba chữ, đi thong thả, vừa dứt, thần chủ lập tức phát hiện ra rằng trời đất xung quanh đã đổi màu, nhưng Lục Minh trong nháy mắt đã thu hết mọi người có mặt vào vũ trụ bên trong của mình. Điều này khiến trong lòng thần chủ càng thêm khó chịu, cũng giống như cuộc chiến chống lại quỷ vực vậy. Cuộc chiến trong vũ trụ bên trong cũng rất chú trọng. Hai vị chân thần khai chiến, ai có thể kéo đối phương vào sân nhà của mình trước thì chắc chắn sẽ có được lợi thế không thể tưởng tượng nổi. Mà yếu tố duy nhất quyết định ai có thể kéo đối phương vào vũ trụ bên trong trước, chính là sức mạnh cứng rắn của chân thần. Ngay tại vừa rồi, trong nháy mắt khi Lục Minh mở ra vũ trụ bên trong, thần chủ đã cảm nhận được một sức mạnh mà mình hoàn toàn không thể chống lại. Điều này có nghĩa là, thực lực hiện tại của Lục Minh đã vượt xa sức tưởng tượng của thần chủ. Trước đó khi đối phó với phân thân của Lục Minh, thần chủ cũng chỉ trong nháy mắt đã kéo phân thân của Lục Minh vào vũ trụ bên trong của mình. Vốn tưởng rằng chênh lệch thực lực như vậy mới là bình thường. Hiện tại thần chủ mới phát hiện ra rằng, hóa ra gã hề lại chính là mình nhưng ta vẫn chưa thua. Nói xong, trong nháy mắt, sức mạnh tận thế tràn ngập cơ thể thần chủ. Đây là lá bài tẩy lớn nhất mà thần chủ nắm giữ. Hắn ta cũng nhất định phải dựa vào lá bài này để giành lấy cho mình một tia hy vọng chiến thắng có thể không tồn tại. Nhưng ngay lúc này, Lục Minh lại lắc đầu một cách khó hiểu. Ba chữ, đi thong thả, vừa dứt, thần chủ lập tức phát hiện ra rằng trời đất xung quanh đã đổi màu, nhưng Lục Minh trong nháy mắt đã thu hết mọi người có mặt vào vũ trụ bên trong của mình. Điều này khiến trong lòng thần chủ càng thêm khó chịu, cũng giống như cuộc chiến chống lại quỷ vực vậy. Cuộc chiến trong vũ trụ bên trong cũng rất chú trọng. Hai vị chân thần khai chiến, ai có thể kéo đối phương vào sân nhà của mình trước thì chắc chắn sẽ có được lợi thế không thể tưởng tượng nổi, mà yếu tố duy nhất quyết định ai có thể kéo đối phương vào vũ trụ bên trong trước, chính là sức mạnh cứng rắn của chân thần. Ngay tại vừa rồi, trong nháy mắt khi Lục Minh mở ra vũ trụ bên trong, thần chủ đã cảm nhận được một sức mạnh mà mình hoàn toàn không thể chống lại, điều này có nghĩa là, thực lực hiện tại của Lục Minh đã vượt xa sức tưởng tượng của thần chủ. Trước đó khi đối phó với phân thân của Lục Minh, thần chủ cũng chỉ trong nháy mắt đã kéo phân thân của Lục Minh vào vũ trụ bên trong của mình. Vốn tưởng rằng chênh lệch thực lực như vậy mới là bình thường. Hiện tại thần chủ mới phát hiện ra rằng, hóa ra gã hề lại chính là mình, nhưng ta vẫn chưa thua, nói xong, trong nháy mắt, sức mạnh tận thế tràn ngập cơ thể thần chủ. Đây là lá bài tẩy lớn nhất mà thần chủ nắm giữ. Hắn ta cũng nhất định phải dựa vào lá bài này để giành lấy cho mình một tia hy vọng chiến thắng có thể không tồn tại. Nhưng ngay lúc này, Lục Minh lại lắc đầu một cách khó hiểu. Vô dụng thôi. Nói xong, một luồng khí tức tương tự đột nhiên tỏa ra từ trong cơ thể Lục Minh. Điều này khiến thần chủ sửng sốt. Một lát sau, hắn ta đột nhiên mở miệng, kinh ngạc thốt lên, không thể nào. Tại sao ngươi cũng có sức mạnh tận thế? Lục Minh là người thừa kế của thần hy vọng, có sức mạnh sáng tạo thì không có gì lạ, nhưng sức mạnh tận thế đột nhiên xuất hiện trên người hắn thì thật không thể lý giải nổi. Đối với điều này, Lục Minh chỉ nhẹ giọng nói, hệ thống phó bản toàn cầu là nơi giao nhau của sự sáng tạo và tận thế. Cũng bởi vậy, Lục Minh đã có được hệ thống phó bản toàn cầu, không chỉ có thể kiểm soát, sản sinh ra sức mạnh sáng tạo mà thậm chí còn có thể điều động một phần sức mạnh của sức mạnh tận thế. Tất nhiên, phần năng lực điều động này trước mặt sức mạnh tận thế chắc chắn là không đủ, nhưng để đối phó với thần chủ thì quả thực là dư giả rồi. Trong tiếng gào thét, một lượng lớn sức mạnh tận thế như một làn sóng hủy diệt mọi thứ, cuồn cuộn về phía thần chủ. Có thể thấy, sức mạnh tận thế tỏa ra từ trên người thần chủ nhanh chóng bị sức mạnh tận thế của Lục Minh ăn mòn, đồng hóa và trở thành sức mạnh hủy diệt thần chủ. Cho đến khi toàn bộ cơ thể thần chủ bị sức mạnh tận thế bao phủ, Lục Minh lại giơ tay lên. Ánh sáng liên tục lóe lên, năng lượng khổng lồ theo đó mà sinh ra. Không có sự hoa mỹ của thần chủ, chỉ có sự ngang ngược trực tiếp nhất là dùng sức mạnh để áp đảo người khác, mà chính sự ngang ngược này đã dập tắt mọi ý định chống cự trong đầu thần chủ, bởi vì chỉ dựa vào những gì Lục Minh thể hiện, thần chủ đã hiểu rõ một sự thật, ván này, hắn ta không có một chút khả năng lật ngược tình thế nào. Hai, tiếng thở dài từ miệng thần chủ vang lên. Lúc này, hắn ta ngẩng đầu lên, xuyên qua sức mạnh tận thế nhìn về phía Lục Minh. Ngươi sẽ thắng sao? Nghĩ một lúc, Lục Minh lắc đầu, không chắc. Rõ ràng, hai người đang nói đến không phải là trận chiến hiện tại, mà là trận chiến cuối cùng sẽ xảy ra không lâu sau đó. Nghe lời Lục Minh nói, thần chủ không có biểu cảm gì. Hắn ta chỉ im lặng, chậm rãi buông bỏ toàn bộ sức mạnh phòng ngự của mình. Giờ khắc này, thần chủ mặc cho sức mạnh của Lục Minh chia cắt thần thể của hắn ta, xâm chiếm vũ trụ bên trong của hắn ta, ăn mòn linh hồn của hắn ta, cướp đi mọi thứ của hắn ta. Ngược lại, trên mặt hắn ta dần nở nụ cười. Nếu ngay cả ngươi cũng không chắc có thể chiến thắng tận thế, thì ta nghĩ ta càng không thể. Cho nên, kết quả như vậy, đối với ta mà nói cũng khá tốt rồi. Câu nói cuối cùng, cùng với thần chủ hình thần câu diệt, mọi thứ lại khôi phục trở lại dáng vẻ sóng yên gió lặng. Điều này khiến Chính Nghĩa, Ảnh Tử và Hy Vọng chứng kiến mọi chuyện nhìn nhau. Một lúc sau, Ảnh Tử gãi đầu nói, tôi còn tưởng rằng trận chiến này nhất định sẽ kinh thiên động địa chứ, sao lại thế này? Lục Minh quay đầu nhìn Ảnh Tử, rồi lại nhìn về nơi thần chủ biến mất. Vừa thông qua phương thức thôn phệ vũ trụ bên trong của thần chủ để cường hóa bản thân, Lục Minh vừa lên tiếng. Bởi vì suy cho cùng thì mục đích của chúng tôi đều giống nhau, cho nên không cần thiết phải làm quá khó coi. Bản chất của trận chiến này, xét đến cùng chính là kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu, trở nên mạnh hơn rồi sau đó đứng trước tận thế. Mà sau khi Lục Minh thể hiện ra sức mạnh của mình với thần chủ tự biết kết cục đã định, cũng sẽ không còn ý định liều chết chiến đấu. Đúng như Lục Minh nói, bọn không có bất kỳ ân oán cá nhân nào, tự nhiên cũng không cần phải làm cho tình hình trở nên quá khó coi. Ảnh Tử cái hiểu cái không gật gật đầu, còn Hy Vọng thì lại lên tiếng. Vậy thì, tiếp theo, đợi. Nói xong, Lục Minh quay đầu nhìn về phía xa xăm. Đó là nơi Thâm Nguyên tọa lạc. Giờ khắc này, Thâm Nguyên đã bị Lục Minh thôn phệ, ngoại trừ chiến trường quyết chiến. Không phải không muốn, mà là bất lực. Ánh mắt xuyên qua vạn dặm, mơ hồ nhìn thấy quả cầu ánh sáng tỏa ra ánh sáng chói lọi. Lục Minh mở miệng, nhẹ giọng lẩm bẩm. Đợi hắn ta tỉnh lại, rồi giải quyết nốt. Chiến trường quyết chiến. Bên trong quả cầu ánh sáng do Vĩnh Hằng biến thành. Cuộc chiến ý chí giữa Tận Thế và Vĩnh Hằng đã đi đến hồi kết. Bên trong thức hải. Tận Thế mang hình dáng Lục Hải Phong lơ lửng giữa không trung. Nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra bên dưới. Bóng tối vô cùng vô tận nhấn chìm toàn bộ thức hải, mà trong bóng tối đó, có những tia sáng nhỏ bé không đáng kể đang lóe lên, nhưng lại giống như ngọn nến sắp tắt trong cơn bão. Ánh sáng, đại diện cho Vĩnh Hằng. Bóng tối, đại diện cho ách thú. Ở nơi này, sức mạnh của Vĩnh Hằng không thể bổ sung khôi phục, nhưng số lượng ách thú thì lại cuồn cuộn không dứt. Như Tận Thế đã nói, ngay từ đầu, đây đã không phải là một cuộc chiến công bằng. Cho đến ngày nay, Vĩnh Hằng đã mệt mỏi không chịu nổi, ngẩng đầu lên, hắn ta liền có thể nhìn thấy Tận Thế giống như một vị chúa tể đang nhìn xuống mình. Nhưng từ sự tức giận ban đầu phát triển cho đến bây giờ, tâm trạng của Vĩnh Hằng đã sớm bị sự mệt mỏi và tuyệt vọng bao trùm. Cho đến khi ánh sáng trắng hộ thể nổ tung, vô tận ác thú trong nháy mắt đã đánh ngã Vĩnh Hằng. Vì vậy, bóng tối bao trùm mọi thứ, ánh sáng hoàn toàn tắt ngấm, cảnh tượng này khiến Tận Thế từ từ nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Kết thúc rồi. Đúng vậy, kết thúc rồi. Không đơn giản là sự sống của Vĩnh Hằng kết thúc. Câu nói kết thúc rồi của Tận Thế, đại biểu cho tất cả, ánh sáng đột ngột nở rộ từ nơi Vĩnh Hằng tử nạn, cột sáng xông thẳng lên trời, bắn thẳng về phía Tận Thế, lại bị Tận Thế há miệng nuốt hết vào trong bụng. Tiếng sấm rền vang lên từ trong ý thức của Tận Thế. Có thể thấy, một lượng lớn sức mạnh Tận Thế và sức mạnh sáng tạo đang đan xen không ngừng trong ý thức, sức mạnh Tận Thế, bắt nguồn từ chính bản thân Tận Thế. Còn sức mạnh sáng tạo thì bắt nguồn từ sức mạnh của thần hy vọng mà Vĩnh Hằng đã cướp đi. Khi hai luồng sức mạnh hợp nhất, đáng lẽ phải bùng nổ một cuộc xung đột dữ dội, sau đó trung hòa lẫn nhau. Nhưng loại lẽ thường này dường như không có hiệu lực ở trên người Tận Thế. Có thể nhìn thấy, sức mạnh Tận Thế và sức mạnh sáng tạo trong cơ thể Tận Thế, sau khi giao thoa trong thời gian ngắn, thế nhưng không hề bùng nổ xung đột, mà ngược lại giống như là bị áp chế, đều lần lượt bị ẩn đi. Điều này khiến cho Tận Thế thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tiếp theo, nói xong, Tận Thế giơ tay lên vung một cái. Mà ở bên ngoài, thảm họa đã hóa đá, giống như thể nhận được sự chỉ dẫn, chủ động lao vào trong quả cầu ánh sáng do Vĩnh Hằng biến thành. Vào thời khắc này, sự dung hợp tam vị nhất thể do Tận Thế làm chủ đạo, chính thức bắt đầu. Chỉ một ngày sau, Vĩnh Hằng, trong quả cầu ánh sáng đột nhiên mở mắt. Ánh sáng trắng trong mắt hắn ta dần tắt, thay vào đó là bóng tối thuần túy. Nhưng rất nhanh sau đó, bóng tối cũng dần lắng xuống, trở lại dáng vẻ bình thường. Đứng dậy khỏi quả cầu ánh sáng, dáng vẻ của Vĩnh Hằng từ từ thay đổi, cuối cùng biến thành dáng vẻ của Lục Hải Phong. Ông ta khoát tay, liền nhìn thấy vô số ánh sáng xung quanh nhanh chóng tràn về phía mình, cuối cùng đi vào cơ thể, trở thành một phần sức mạnh của ông ta. Ta đã thành công, ta đã thành công, hả? Đắm chìm trong niềm vui kế hoạch thành công, Tận Thế mới sinh ra vừa mới kích động trong chốc lát thì đột nhiên sững sờ. Bởi vì mọi thứ ở thế giới bên ngoài đã thay đổi. Có thể thấy, chiến trường quyết chiến vẫn là chiến trường quyết chiến đó. Điểm này không có gì thay đổi. Nhưng mà, lấy chiến trường quyết chiến trước đây làm điểm phân chia, mọi thứ xa hơn nữa đã hoàn toàn biến mất, những gì còn lại chỉ là hư vô hỗn độn vô tận. Trong hư vô hỗn độn đó, không có ánh sáng, không có vật chất, không có pháp tắc, hư không, trống rỗng, trở thành bức tranh duy nhất ở đó. Điều này khiến cho Tận Thế trong nháy mắt trở nên im lặng. Nhìn chằm chằm vào hư vô vô tận, Tận Thế vô thức nắm chặt tay. Là ai? Ông ta không hiểu, không hiểu nổi, không vui, đây vốn là một mắt xích trong kế hoạch của ông ta, kết quả hiện tại mọi thứ đều tan thành mây khói. Ông ta nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nghĩ ra được ai có bản lĩnh lớn như vậy, có thể trong thời gian ngắn ngủi, biến mọi thứ thành bộ dạng này. Thần chủ, không thể nào, thần chủ không có cách nào nuốt chửng Thâm Uyên, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía xa. Cho đến khi Tận Thế nhìn thấy Thâm Uyên và vùng đất tịnh thổ duy nhất còn sót lại trong vũ trụ hy vọng, cùng với người đang trôi nổi gần vùng đất tịnh thổ đó, cuối cùng ông ta đã hiểu ra mọi chuyện. Nghiến răng nghiến lợi, giọng nói đè nén phát ra từ miệng ông ta. Con thật đúng là đứa con trai ngoan của ta. Thế giới hạch tâm, mặt trăng. Lục Minh đang đứng ở phía xa nhìn chằm chằm vào thế giới hạch tâm. Hắn có thể nhìn thấy, trong thế giới hạch tâm, những lối vào phó bản dày đặc ban đầu đã bị đóng lại. Khi Lục Minh hoàn toàn nuốt chửng vũ trụ hy vọng, thế giới phó bản được kết nối với hệ thống phó bản toàn cầu, tự nhiên cũng đi vào vũ trụ bên trong của Lục Minh. Không lâu trước đây, đối với người dân thế giới hạch tâm, hệ thống phó bản toàn cầu giống như là thiên tai, cứ thế đơn giản và dứt khoát hạ màn. Cũng có thể nhìn thấy, những người chơi trong pháo đài cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của thế giới do Ảnh Tử, Long Nhương đóng giả, đã đi ra khỏi pháo đài cuối cùng, bắt đầu thu phục vùng đất đã mất. Còn có thể nhìn thấy, những con quái vật trong phó bản có thực lực không đồng đều, đều bị tiêu diệt dưới tay người chơi. Một lượng lớn máy móc kỹ thuật được chuyển ra khỏi pháo đài cuối cùng, một lần nữa xây dựng lại quê hương mà người chơi từng có. Mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Nhưng Lục Minh chỉ nhìn, không có bất kỳ suy nghĩ nào khác. Bởi vì hắn biết rõ, tốt đẹp nhất thời chỉ là vẻ bề ngoài, điều thực sự quyết định mọi thứ vẫn nằm ở chính mình. Vào một thời điểm nào đó, chiến trường quyết chiến trong Thâm Uyên truyền đến dị động, Lục Minh liền quay đầu nhìn về phía đó. Hắn nhìn thấy cái kén ánh sáng do Vĩnh Hằng biến thành nhanh chóng vỡ vụn. Lại nhìn thấy Vĩnh Hằng bước ra khỏi cái kén ánh sáng. Cuối cùng nhìn thấy, Vĩnh Hằng biến thành dáng vẻ của Lục Hải Phong và cũng nhìn về phía mình. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Hải Phong ở đối diện sắc mặt khó coi, môi mấp máy. Con thật đúng là đứa con trai ngoan của ta, Lục Minh đáp lại bằng một nụ cười. Quá khen. Vậy thì, có muốn tới tâm sự không? Liền nhìn thấy bóng dáng của Tận Thế Lao vút đi, nhanh chóng bay về phía Lục Minh. Không có sự dứt khoát gặp mặt thì khó phân sinh tử. Lục Minh và Tận Thế đã định trước phải có một trận chiến vào thời khắc cuối cùng này, dường như vẫn giữ được một phần kiềm chế. Trên mặt trăng, hai người gặp nhau. Lục Minh ngồi trên đất mặt trăng, còn Lục Hải Phong thì đứng ở xa xa, dáng người thẳng tắp như cây thương. Giọng nói bình tĩnh phát ra từ miệng Lục Minh. Có bất ngờ không? Có ngoài ý muốn không? Trong giọng nói có chút dẻo cợt. Đối với điều này, Lục Hải Phong hít một hơi thật sâu. Cậu làm không tệ. Hiển nhiên, lão Lục có hơi kinh ngạc. Tôi không ngờ, cậu có thể làm tốt như vậy, dứt khoát như vậy. Nói xong, lão Lục lại bổ sung thêm một câu, và làm nhanh như vậy. Thời gian ông ta hợp nhất, thực ra cũng không dài, tính ra cũng chỉ có hơn 2 tháng, đặt trong khuôn khổ cực lớn của vũ trụ, thời gian 2 tháng có lẽ chỉ có thể nói là chớp mắt. Nhưng chỉ trong chớp mắt như vậy, Lục Minh đã trực tiếp gói ghém Thâm Uyên cộng vũ trụ hy vọng mang đi, điều này khiến lão Lục biết nói lý kiểu gì. Lục Minh nhìn Lục Hải Phong, một lúc sau, hơi lắc đầu. Vẫn quá chậm. Lục Hải Phong đột nhiên nhếch miệng, để lộ hàm răng trắng, trông như một con cá mập trắng lớn đang chọn người mà cắn. Đúng vậy, vẫn quá chậm, nhưng sự chậm trễ này, không phải ở cậu, mà ở thần hy vọng. Nếu không phải hắn ta do dự, nếu không phải năng lực của hắn ta không xứng với tham vọng của hắn ta, thì tôi cũng sẽ không đi đến bước này. Mặc dù xét về tổng lượng năng lượng, sức mạnh sáng tạo của thần hy vọng yếu hơn sức mạnh tận thế của tận thế. Nhưng lợi thế ban đầu của thần hy vọng thực sự quá lớn. Ở trong luân hồi Icarus, thần hy vọng là người sáng tạo ra vũ trụ, còn tận thế, ngay từ đầu đã bị vây trong trạng thái bị phong ấn, trạng thái ban đầu của hai bên căn bản không cân xứng. Một bên có đầy đủ thần trang cấp cộng 6, một bên thậm chí đi ra ngoài còn không có vốn ban đầu, kết quả là thần cộng 6 không đấu lại được người mới, quả thật là buồn cười. Quả thật là buồn cười, nói đến đây, Lục Hải Phong lắc đầu. Tôi phải thừa nhận, cậu làm không tệ. Nhưng tất cả những gì cậu làm, đối với tôi chỉ là phiền phức, chứ không phải là chí mạng. Nhìn vào thế giới hạch tâm không xa, cảm nhận toàn bộ vũ trụ hy vọng cơ bản đã biến thành trạng thái hỗn loạn, Tận Thế giơ tay ra. Hy vọng đâu? Đưa nó cho tôi. Điều này khiến ánh mắt Lục Minh lóe lên. Tôi vẫn chưa hiểu lắm, rốt cuộc hy vọng đối với ông có tác dụng gì? Lục Hải Phong hừ lạnh một tiếng, cậu không cần biết điều này, lần cuối cùng hỏi cậu một lần nữa, hy vọng đâu? Lục Minh chỉ vào trái tim mình. Nó nằm trong vũ trụ bên trong của tôi. Sắc mặt Lục Hải Phong vẫn như thường. Bởi vì đây chính là chuyện nằm trong dự đoán. Nhìn lại Lục Minh, khóe miệng Lục Hải Phong từ từ nhếch lên. Theo ý của cậu, tôi chỉ có thể giết cậu, mới có thể có được hy vọng, đúng không? Lục Minh gật đầu, mặc dù không nói một lời nhưng thái độ đã quá rõ ràng. Nhìn thấy cảnh này, Lục Hải Phong cười lạnh một tiếng. Không tự lượng sức. Bốn chữ, không tự lượng sức, đã chứng minh một điều. Lục Hải Phong tràn đầy tự tin. Cho dù Lục Minh đã hấp thụ vực thẩm cộng vũ trụ hy vọng, cho dù hạch tâm kép của Lục Minh đã tiến đến cực hạn của kỳ tiến hóa, chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào kỳ chân thần, đạt đến cảnh giới tối cao. Nhưng Lục Hải Phong vẫn không coi Lục Minh ra gì. Tại sao lại như vậy? Dựa vào đâu mà như vậy? Nhận ra sự nghi ngờ trong mắt Lục Minh, Lục Hải Phong không vội ra tay, ngược lại còn chậm rãi lên tiếng. Cậu có nghi ngờ chuyện này không? Cho dù cậu đã hấp thụ gần như toàn bộ vực thẩm cộng vũ trụ hy vọng, hấp thụ gần như tất cả vật chất và quy tắc mà cậu có thể hấp thụ, nhưng cậu vẫn còn cách chân thần tối cao một bước. Lời nói này khiến Lục Minh im lặng trong chốc lát. Tôi thực sự có sự nghi ngờ như vậy, nhưng tôi không biết lý do. Bởi vì chân thần là tối cao, mà kẻ tối cao thì chỉ có một. Trong lịch sử, chưa từng có một luân hồi nào xuất hiện hai vị chân thần tối cao, giọng nói của Lục Hải Phong lại vang lên, khiến Lục Minh im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Đúng vậy, chân thần là tối cao, mà kẻ tối cao thì chỉ có một. Trước đây, sau khi tôi giết chết và hấp thụ thần chủ, tôi tưởng rằng con đường dẫn đến chân thần tối cao của mình đã rộng mở. Nhưng tôi phát hiện ra rằng mình luôn thiếu một chút gì đó, khiến tôi không thể đạt đến cảnh giới tối cao. Tôi suy nghĩ mãi và cũng đi đến kết luận giống như ông. Sau đó, tôi lại tìm đến Tiểu Cao, Cao Nghĩa Thịnh cũng là chân thần, mặc dù không mạnh nhưng đúng là như vậy. Tôi đã thuyết phục Tiểu Cao, để anh ta từ bỏ con đường chân thần. Như vậy, toàn bộ vũ trụ chỉ còn lại một mình tôi là chân thần. Nhưng tôi vẫn không thể đạt đến cảnh giới tối cao. Tôi tưởng rằng con đường chân thần hạch tâm kép của mình khác với con đường chân thần bình thường. Nhưng sau khi nhìn thấy ông, tôi cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân của vấn đề. Lúc này, năng lượng trong cơ thể Lục Hải Phong trào ra. Đó chính là sức mạnh của chân thần, nhưng về bản chất, nó lại mạnh hơn một bậc so với sức mạnh chân thần kỳ chuyển hóa của Lục Minh. Ông ta cười lạnh, bởi vì còn có tôi tuy không phải chân thần nhưng lại hơn cả chân thần. Chỉ cần tôi còn sống, không ai trong số các người có thể đạt đến cảnh giới tối cao, Lục Minh im lặng không nói. Bởi vì về vấn đề này, Lục Hải Phong không hề nói dối. Hơn nữa, Lục Minh có thể cảm nhận rõ ràng, Lục Hải Phong lúc này đang ở trong trạng thái như thế nào, nhận thức của kỳ chân thần tiến hóa khiến ánh mắt Lục Minh như đuốc, dễ dàng nhìn thấu trạng thái tuần hoàn năng lượng trong cơ thể tận thế. Hắn nhìn thấy trong cơ thể ông ta, có hai luồng năng lượng đang xen qua lại. Ánh sáng trắng phát ra từ sức mạnh sáng tạo của thần hy vọng, vĩnh hằng. Màu đen tuyền là sức mạnh tận thế của chính tận thế. Ánh sáng trắng ở bên trái, ánh sáng đen ở bên phải, hai bên về cơ bản không xâm phạm lẫn nhau nhưng lại hợp nhất trong một thời gian ngắn ở phần giữa. Tuy nhiên, sự hợp nhất này không phải là sự trung hòa, hủy diệt sau khi sinh tử vật lộn, mà là sự hợp nhất kỳ lạ. Nhìn kỹ hơn, Lục Minh mơ hồ nhìn thấy một bức tượng đá tại điểm hợp nhất của sức mạnh sáng tạo và sức mạnh tận thế. Đó là thảm họa, sức mạnh sáng tạo và sức mạnh tận thế tràn vào cơ thể thảm họa và hoàn thành quá trình hợp nhất trong cơ thể thảm họa. Sức mạnh sáng tạo và sức mạnh tận thế sau khi hợp nhất đã thoát khỏi diện mạo ban đầu, thể hiện ra một trạng thái mới. Là sức mạnh của chân thần. Nghĩ như vậy trong lòng, Lục Hải Phong lại bình tĩnh nói, cậu nên nói rằng, đó là sức mạnh của chân thần tối cao. Sức mạnh sáng tạo và sức mạnh tận thế vốn bắt nguồn từ sức mạnh của chân thần tối cao. Chính vì vậy, nếu tách riêng sức mạnh sáng tạo hoặc sức mạnh tận thế ra thì về bản chất mới có thể áp đảo sức mạnh chân thần kỳ chuyển hóa. Lục Hải Phong từ từ mở lời, nói như vậy, Lục Minh cũng lắng nghe cẩn thận. Lấy một ví dụ không thích hợp. Nếu so sánh sức mạnh chân thần kỳ chân thần với con người thì sức mạnh sáng tạo và sức mạnh tận thế chính là con của sức mạnh của chân thần tối cao, về bản chất chúng cũng là con người. Còn sức mạnh chân thần kỳ chuyển hóa là trạng thái trước khi sức mạnh chân thần tiến hóa, là vượng. Ví dụ này thực sự không thích hợp lắm, vì vượng và trẻ con ai thông minh hơn là một vấn đề khá khó tranh luận. Nhưng ví dụ này thực sự đã nói lên bản chất của vấn đề, đó là bản chất của sức mạnh sáng tạo và sức mạnh tận thế cao hơn sức mạnh chân thần kỳ chuyển hóa. Tất nhiên, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, nếu sức mạnh sáng tạo và sức mạnh tận thế là một phần của sức mạnh chân thần kỳ chân thần, vậy thì có cách nào để hợp nhất sức mạnh sáng tạo và sức mạnh tận thế thành một, tái hiện uy năng của sức mạnh chân thần kỳ chân thần không? Câu trả lời tất nhiên là có thể. Bởi vì tận thế đã làm như vậy. Không những thế, ông ta còn thành công. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.